Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, kiếm vu cao quang. 2. Những người này riêng phần mình khoanh chân, đều tại tu hành, lại Hứa Thanh nhìn thấy tuyệt đại đa số đều là tại phía ngoài nhất một vòng cốt xà biến thành trên dãy núi, ít có tới gần hạch tâm người. Cái này khiến Hứa Thanh nghĩ đến Tử Huyền Thượng Tiên cho lệnh bài. Hiển nhiên nơi đây tu hành, càng đến gần hạch tâm chỗ sâu, hồn lực tựu càng dày đặc. Bất quá Hứa Thanh cân nhắc thoáng cái, liền xem như chính mình đi chỗ sâu, 3 ngày cuối cùng cũng vô pháp trèo chống hắn mở 10 cái pháp khiếu. Muốn mở 10 cái pháp khiếu, ít nhất phải ở chỗ này 1 tháng mới có thể. Mặt khác nếu là đến tiếp sau mấy cái pháp khiếu mở ra cần thiết hồn lực tăng lên, 1 tháng đoán chừng cũng không đủ, không có nhiều như vậy linh thạch. Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía Ngô Kiếm Vu, đội trưởng giờ phút này cũng là hấp khí ở giữa. Mục quang phi tốc rơi vào Ngô Kiếm Vu trên thân, 2 người bọn hắn có thể hay không đạt thành mục tiêu. Tự xem Ngô Kiếm Vu nơi này đối đầu này yêu xà kích thích trình độ. Thời khắc này Ngô Kiếm Vu đang run rẩy, theo đi ra vòng xoáy. Đạp ở đây một khắc, hắn liền không nhịn được kích động run rẩy lên. Trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có quang mang. Chừng chừng nhìn chằm chằm cái kia cự đại thiên đinh chi trụ. Tại phía trên kia, khắc lấy một cái thơ. Hứa Thanh trước đó chú ý tới. Cùng bích họa chỗ có khắc điểm không đồng dạng, nhưng không có đi để ý. Nhưng tại Ngô Kiếm Vu trong mắt, đây mới là hắn khát vọng ngọn nguồn. Căn bản cũng không cần Hứa Thanh cùng đội trưởng đi thúc giục. Hắn tại cái này run rẩy bên trong chậm rãi lên tới giữa không trung. Nhìn xa kia bài thơ, lẩm bẩm mớm đê ngữ. Thiên đinh chấn xả yêu, hoàng huyết luyện càn khôn. Hứa Thanh cùng đội trưởng lực chú ý độ cao tập trung. Lập tức cảm giác 4 phía, nhưng cái này 4 phía không có biến hóa chút nào. Hết thảy như thường, không có hiệu quả. Hứa Thanh thầm than một tiếng. Hắn cảm thấy mình cùng đội trưởng trước đó quá nghĩ đương nhiên. Ngô Kiếm Vu làm sao có thể gây nên xà hồn chú ý. Cái này xà hồn dù là ngủ say vô số tuế nguyệt, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy tự bị kích thích. Nhưng đội trưởng hiển nhiên không cam tâm. Hắn nhìn chằm chằm giữa không trung, thân thể một bên run rẩy một bên phẩm vị huyền u cổ hoàng kia bài thơ. Ngô Kiếm Vu bỗng nhiên mở miệng, tiểu kiếm kiếm, người não hải tưởng tượng một chút, vĩ đại huyền u cổ hoàng. Hắn người mặc đế bào đầu đội đế quan, đỉnh đầu hoa cái 9 tầng toàn thân lưu quang vạn đạo. Cả người khí thế thao thiên, giờ phút này đang theo trên biển mênh mông đi tới. Hắn 1 bước rơi xuống biển cả lõm, 2 bước rơi xuống nước biển hình thành thân ảnh đối hắn quỳ lại. Đội trưởng thoại ngữ vừa ra, Ngô Kiếm Vu thân thể rung động mạnh mẽ. Hắn đi ra 3 bước, đi tới vọng cổ đại lục. Lúc ấy nơi này còn không gọi Nghênh Hoàng Châu, mà là bị một đầu yêu xà trưởng khống. Nhân tộc ta vô số tiểu quốc, bị hắn nuôi nhốt trở thành huyết thực. Cổ hoàng mắt thấy tức giận như vậy vô cùng. Quá đáng hơn là cái này nho nhỏ hải xà, thế mà còn cắn cổ hoàng 1 cái. Cắn lấy trên đùi. Đội trưởng nói đến đây, Ngô Kiếm Vu hô hấp cấp xúc. Não hải đã tạo thành màn này. Cổ hoàng cúi đầu miệt thị, phất tay luyện ngũ hành hóa thành 1 cái thiên đinh, trực tiếp đem đầu này yêu xà trấn áp ở đây. Trước khi đi, tiện tay viết xuống 1 cái thơ. Ngô Kiếm Vu, người trông thấy màn này sao? Ngô Kiếm Vu hô hấp trước nay chưa từng có gấp rút, thân thể run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Hắn não hải hình thành trong hình kia theo trên biển đi tới cổ hoàng, bộ dáng dần dần trở thành bộ dáng của hắn. Thậm chí giờ khắc này, hắn khí chất trên người đều bất chi bất giác như có thay đổi. Thực tại là Ngô Kiếm Vu thích nhất liền là mô hình phảng phất huyền u cổ hoàng. Đã bắt trước rất nhiều năm, bắt trước đến tận xương tủy. Giờ khắc này ở đội trưởng miêu tả dưới, hắn bản năng tự bắt trước, sắc mặt biến trầm thấp, thần sắc biến nghiêm nghị. Trong mắt lộ ra miệt thị, đứng tại giữa không trung, quét nhẹ đại địa, 1 phất ống tay áo, nhàn nhạt mở miệng, chỉ là tiểu xà cắn bản hoàng. Cẩn thận răng gãy lại xuyên ruột. Hắn thoại ngữ vừa ra, nơi đây lập tức oanh minh. Trong lúc mơ hồ, như có một tiếng theo vô tận năm tháng trước đây truyền đến gào thét. Lấy hận ý, lấy hung tàn, mang theo điên cuồng. Tại cái này bát phương quanh quẩn, chấn nhiếp tâm thần. Cùng này đồng thời, tại bát tông liên minh Lăng Vân kiếm tông trong cấm địa. Đồng dạng như có một tiếng gào thét. Tại cái này cấm địa thạch định truyền khắp tứ phương, mang theo thê lương, càng như có thao thiên mối hận. Hứa Thanh, ta phải thật tốt cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi khiến cho ta thời khắc ở vào sinh tử chi gian, thống khổ tra tấn đến nay, ta thánh quân tử cũng không có khả năng nhanh như vậy mở ra thứ 121 pháp khiếu. Gào thét thanh âm quanh quẩn ở giữa, động định huyết đàm bên trong. Vốn là khô lâu thánh quân tử, giờ phút này từ trong sông lên mà ra, đến giữa không trung, rất nhiều dòng máu theo hắn thân chảy xuôi xuống tới, lộ ra cường tráng thân thể cùng một đầu tóc đỏ dưới dung nhan tuyệt thế. Chỉ bất quá hắn mắt phải vĩnh cửu hóa thành đen nhánh, bị một cái dấu ở chỗ sâu ngoại nhân không thể tra kim ô thay thế. Cái này kim ô vì hắn cung cấp kinh nhân sinh cơ, dùng để triệt tiêu hắn kịch độc trong cơ thể, đạt thành cân bằng một khác, cũng làm cho thánh quân tử tại cái này sinh tử chi gian. Tìm được 121 pháp khiếu, đem hắn mở ra tạo thành, ngũ đoàn mệnh hỏa, ngũ đoàn mệnh hỏa tại thánh quân tử thể nội thiêu đốt. Kinh thiên động địa, tựa như trong thân thể của hắn như có một mảnh tinh không hóa thành biển lửa. Nhìn thấy mà giật mình, chiến lực kinh thiên. Tại bên cạnh hắn, Lăng Vân kiếm tông 8 cái nguyên anh tu sĩ đều đang nhắm mắt ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này vì giúp thánh quân tử trấn áp kịch độc, bọn hắn đều hao tổn tâm thần. Độc kia quá mức đặc thù, cũng làm đến bọn hắn đều vô cùng e dè. Liền xem như Lăng Vân lão tổ, cũng là trong mắt có chút mỏi mệt. Hắn vì đem minh chủ kim ô trồng vào chính mình tôn nhi thể nội, cũng là hao tổn tâm thần. Giờ phút này mắt thấy chính mình tôn nhi khôi phục, thần sắc hắn tràn đầy vui mừng. Quân nhi, người tiếp xuống chuẩn bị như thế nào? Bước vào kim đan, tổ phụ, ta muốn khiêu chiến Hứa Thanh. Ta mất đi, muốn tự tay cầm lại. Thánh quân tử phiêu phù ở giữa không trung, nhắm mắt lại, sau một lúc lâu trợn mở, bình tĩnh mở miệng, như có minh chủ kim ô tại. Ta không sợ Hứa Thanh chi độc, huống hồ minh chủ kim ô thay đổi là ta nâng kinh khủng sinh cơ, khiến cho ta chiến lực so đã từng càng hơn. Dù sao minh chủ lão nhân già ông ta, làm sao cam lòng để cho ta cứ thế mà chết đi. Quân nhi, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lăng Vân lão tổ trầm mặc, sau một lúc lâu hít khẩu khí, coi trọng ta phần này thân thể mà thôi. Không sao. Còn xin tổ phụ tại trong cơ thể ta tiếp theo phong ấn, phong lại toàn thân của ta pháp khiếu, làm nó không thể bị dập tắt. Hứa Thanh người này, không còn hai loại độc địa thủ đoạn, hắn tam đoàn mệnh hỏa coi như bây giờ hai ngọn mệnh đăng, ta cũng có nắm chắc tiêu diệt đi. Ta tiếp nhận thống khổ, muốn để hắn gấp mấy lần thưởng thức. Rất nhanh, một phong chiến thư theo Lăng Vân kiếm tông đưa đến Thất Huyết Đồng. Thánh quân tử, muốn khiêu chiến Hứa Thanh, sinh tử chiến, chiến thư vừa đến, Thất Huyết Đồng chấn động, toàn bộ bát tông liên minh, trong nháy mắt oanh động lên. Chuyện ngoại giới, tại Huyền U Tông tạo hóa chi địa Hứa Thanh cũng không biết. Hắn giờ phút này con mắt trợn to, nhìn xem giữa không trung Ngô Kiếm Vu, nhìn xem hắn ngâm thơ đằng sau, bát phương chấn động một màn. Hứa Thanh tâm thần nhấc lên sóng lớn, đội trưởng nơi đó cũng là hít vào một hơi. Hắn không nghĩ tới thật thành công. Cổ xà hồn, thế mà thật thức tỉnh một tia. Tuy chỉ là một tia, nhưng cũng thiên địa biến sắc. Phong vân cuốn ngược, vô tận hồn lực tại thời khắc này gấp mấy lần bộc phát ra. Bốn phía những cái kia tu hành đệ tử, cũng đều từng cái thần sắc đại biến. Nhao nhao mở mắt, hãi nhiên nhìn xem bốn phía. Càng thấy được giữa không trung thần sắc ngạo nghễ Ngô Kiếm Vu. Đồng thời cũng đã nhận ra nơi đây hồn lực kích trướng. Một màn này, để bọn hắn tâm thần chấn động, nhưng hiển nhiên sẽ không đi ngăn cản, mà là gia tốc thổ nạp. Hứa Thanh cũng là như vậy, hắn không dám lập tức tới gần chỗ sâu. Giờ phút này khoanh chân ngồi xuống, toàn lực hấp thu hồn lực. Đội trưởng bên kia cũng là như thế, trong mắt quang mang vô tận, thậm chí còn hô to một tiếng: Ngô Hoàng uy vũ, Ngô Hoàng bá khí. Giữa không trung Ngô Kiếm Vu đã triệt để nhập trò vui, nghe vậy càng thêm ngạo nghễ. Hắn chắp tay sau lưng, ưỡn ngực, miệt thị nhìn qua hồ nước bên trên yêu xà xương đầu, nhàn nhạt mở miệng: Thiên địa huyền hoàng nhâm ngã hành, nho nhỏ yêu xà chân bất hành. Theo Ngô Kiếm Vu thanh âm quanh quẩn, một tiếng so trước đó còn kinh thiên hơn gào thét, tại mảnh này tạo hóa chi địa bên trong, trước chỗ không có xé trời mà lên, bốn phía sơn mạch đều tại thời khắc này rung động, đất rung núi chuyển. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.